Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngay cả cười cũng không cười rồi. Anh đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng tầm mắt cũng dừng lại về bé đánh tập phía đứa bé, trên mặt cười không ngừng. Một giây kế tiếp, anh giống như một con sói đói mà hướng về đứa bé đánh tới, trong miệng còn diễn trò như là hét. Đó, tiểu bà bối của cậu hai, cậu biết không uổng phí công sức thương chó mà. Tất cả mọi người đều chèn ép cậu hai, ghen tị, dung mạo cậu hai so với bọn họ đẹp trai hơn, thời điểm được hoan nghênh hơn, cũng chỉ có cháu đối với cậu hai là cười. Thật là bối bối, sinh mạng của cậu, bảo bối của cậu hai nha. Anh đại diễn nét mặt ôm bối bối cùng bà bảo anh trai sinh đôi của bối bối, khiến cho Phương mẹ nở nụ cười, mà thấy nam nhân còn lại tối mặt, hận không được một người đi lên cho anh một quyền, tốt nhất là đánh dụng cái vẻ mặt trên gương mặt đó. Người nào ghen tị với tướng mạo của anh? Bọn họ giận tái mặt là bởi vì bọn anh vừa mới trêu chọc bối bối, làm cho bối bối thưởng cho bọn họ một cái ôm hương hương nhuyễn nhuyễn. Ai biết cái Trương Dương gia hòa này vừa vào đến cửa đã đoạt đi sự chú ý của bối bối, khiến cặp mắt tròn vo của thằng bối bối luôn theo dõi anh, cũng không nhìn bọn họ nữa, để cho bọn họ thật sự nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bối bối ở phía trước, bọn họ lại không dám quá mức bạo lực, chỉ sợ sẽ dọa đến bối bối nhỏ nhỏ. Bối bối nhìn cậu hai nở nụ cười lớn, trực tiếp lộ ra nụ cười vô tư với anh, duỗi dài hai tay tròn vành vạnh, phải giống như củ sen nhỏ đòi ôm. Phương Lỗi rất có mặt mũi, lập tức đem bối bối ôm đi lên. Gương mặt tuấn tú hết sức hôn lên khuôn mặt của đứa nhỏ, rất mềm mại, cọ cọ, dứt khoát không nhìn thấy ánh mắt của những nam nhân đang oán hận kia, cùng với bối bối thật lâu, nhưng vẫn đắp như hoa thể ôm mãi bối bối được. Bối bối 6 tháng đã lớn, dáng dấp như hoa như ngọc, gặp người liền cười, cái miệng nhỏ lanh lợi, ánh mắt to thẳng nhìn chằm chằm những người, khiến cho người xem quả là muốn lấy bé mà thương vào trong tâm khảm. Phương Lỗi Lỗi bị đôi mắt to tròn này nhìn chằm chằm, nhịp tim trực tiếp gia tốc, sững sờ nhìn bối bối vẫn còn cười với anh không ngừng. Thấy anh bắt đầu sững sờ nhìn bối bối, người nhà không hẹn mà nhịp tim cũng đập mạnh. Ba của bối bối thậm chí bắt đầu hành động, chuẩn bị từ bên tay trái đoạt lại lấy con gái, nhưng động tác của anh còn chậm một chút, bởi vì quái thai chỉ dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bối bối, hai mảnh môi mỏng đẹp, mắt đang mở mở, nói ra lời nói đặc biệt để cho bọn họ nghe thấy. Bối bối bảo bối, con mắt của cháu thật xinh đẹp, nếu như mặt là số 3, mũi là số 5, sau đó cái miệng nhỏ nanh là nhất hào lời nói, cậu hai đảm bảo cháu tuyệt đối là đại mỹ nhân trước nay chưa từng có. Cái gì mà tứ đại mỹ nhân, cái gì mà đắc kỷ bao tử, cũng không so với cháu đẹp hơn. Như thế nào, có muốn cậu hai làm cho tiểu bối bối trở nên đẹp hơn không? Phương Lỗi dùng giọng trầm thấp mà thương lượng cùng một đứa bé còn không biết chuyện gì xảy ra mà thảo luận. Bà bối bối nghe được, sát mặt trực tiếp trầm xuống, đem bối bối từ trong tay của cậu hai lần nữa ôm trở về trong ngực của mình, nhất nhất mà bảo vệ. Đầu năm nay, dù là người thân cũng không thể dùng sự suy tư của người bình thường để đi đối đãi Phương Lỗi được. Ngừng lại một chút, rốt cục cảm nhận được ánh mắt khiển trách mãnh liệt mà cả nhà đã quăng tới. Phương Lỗi bất đắc dĩ giơ hai tay, không có thành ý gì xin lỗi. Xin lỗi, mọi người cũng biết đây là bệnh nghề nghiệp mà. Hơn nữa, ánh mắt của bối bối xinh đẹp như vậy, để cho em trong lòng lại càng thêm ngớ ngáy khó chịu. Anh sẽ không để cho cậu ở đây mà động dao trên mặt của con gái anh đâu. Đường Sâm ôm con gái tránh ra, hung tợn nhìn chằm chằm Phương Lỗi, giống như một giây kế tiếp Phương Lỗi sẽ ở trên mặt của bối bối làm giải phẫu vậy. Đúng vậy anh hai, đời này anh tuyệt đối không có cơ hội này. Muốn động phải là động mặt của chị dâu tương lai ấy. Tương lai chị dâu muốn địa phương chỉnh hình có thể so với em cùng bối bối còn nhiều hơn nha. Phương từ từ như bừng tỉnh, đột nhiên nhớ lại năm đó Phương Lỗi học xong sau khi trở lại, người đầu tiên bị lôi kéo chính là cô. Nói cái gì mặt của cô thật ra thì dáng dấp không kém, nếu như mở rộng mắt một tí, lót một chút sống mũi, sửa một chút hình dáng nữa sẽ rất hoàn mỹ. Bất kỳ cô gái nào nghe xong lời nói chê bai này, biểu hiện cũng sẽ không vui mừng. Huống chi năm đó cô chỉ mới 16 tuổi, từ từ càng thêm vì lời nói của anh hai mình mà dung mạo của cô xấu xí, cảm thấy cảm xúc xuống thấp tròn một tháng. Giờ thì phát hiện thì ra anh hai cũng nói ra những lời nói như vậy cùng những cô gái khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net